Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 mặt cơ, chương 44 cá nhân trò chơi không gian. Thẩm Thanh Thành thân thể ở trong phòng từ lam sắc quang điểm chậm rãi hội tụ thành hình. Thẩm Thanh Thành ý thức khôi phục sau chuyện thứ nhất chính là mở ra đầu cuối xem xét chính mình. Đạt được khen thưởng, 15 sinh tồn điểm, nghỉ ngơi khoán X1, nhìn kia đáng thương vô cùng hai cái con số. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu hối hận. Hắn như thế nào liền bởi vì ghét bỏ phá giải chuyện xưa cây gai dầu phiền mà lựa chọn một loại khác. Thông quan phương thức, tuyển liền tuyển đi, kết quả còn không phải lại bắt đầu ghét bỏ nhàm chán. Đi theo Lục Thích nơi nơi thu thập manh mối. Thẩm Thanh Thành hối hận không ngừng. Thí nghiệm phó bản sau hắn dư lại 11 sinh tồn điểm. Trước phó bản mua 2 bộ giá gốc 100, thực tế chi trả 90 gia cụ. Dư lại 10 sinh tồn điểm, hơn nữa lần này khen thưởng 15 điểm, hắn toàn thân toàn bộ tài sản chỉ có căng thẳng 36 sinh tồn điểm. 36 sinh tồn điểm có thể mua cái gì? Mua sắm trong xe hắn lần trước xem trọng một bộ điêu khắc công cụ sau ngạch trống vì không? Này bộ điêu khắc công cụ giá gốc 40 sinh tồn điểm. 9 chiếc sau vừa vặn 36. Thẩm Thanh Thành một bên căm giận hạ đơn, một bên nhìn ngạch trống không tim đau thắt, ta đã một giọt đều không có. Như vậy đi xuống hắn khi nào mới có thể tập mãn sinh thời một phòng thủ công ngại phiền toái. Không, về sau ai không cho hắn giải chuyện xưa tuyến hắn với ai cấp. Giải chuyện xưa tuyến như thế nào sẽ phiền toái đâu. Ta Thẩm Thanh Thành thích nhất nghe chuyện xưa giải mê. Như vậy mặc niệm vài biến cấp chính mình tẩy não. Thẩm Thanh Thành tâm bình khí hòa địa điểm khai nghỉ ngơi khoán xem xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đây là Thẩm Thanh Thành lần đầu tiên thông quan sau đạt được thêm vào rơi xuống. Phía trước chỉ nghe Trần Cách cho hắn giới thiệu trò chơi tình huống thời điểm thô sơ giản lược đề. Qua một lần, nghỉ ngơi khoán, sử dụng sau người chơi nhưng thêm vào đạt được ở trò chơi không gian ngưng lại 3 thiên thời gian. Thi chú, nhưng trồng lên sử dụng. Thu hoạch phương pháp, thông quan sau tùy cơ rơi xuống mỗi cái người chơi ở quá xong một cái phó bản sau đều có 3 thiên. Thời gian dùng để ở trò chơi không gian làm nghỉ ngơi điều chỉnh. Nghỉ ngơi khoán tác dụng là tại đây cơ sở 3 bầu trời lại thêm 3 thiên. Nói cách khác, lần này Thẩm Thanh Thành có thể 6 thiên hậu lại bắt đầu tiếp theo cái phó bản. Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhớ tới trước phó bản sau khi kết thúc Lục Thích chủ động thêm bạn tốt. Sự, hắn thu được bạn tốt xin là 5 ngày trước phát tới. 5 thiên hậu hắn từ phó bản ra tới Lục Thích vẫn cứ còn ở trò chơi trong không gian. Nguyên lai lúc ấy Lục Thích là dùng nghỉ ngơi khoán. Hắn không dám xác định, liền phát tin tức đi hỏi. Hỏi xong thuận tiện xem xét mắt Trần Cách tin tức. Trần Cách còn ở phó bản. Không trong chốc lát Lục Thích cho hắn khẳng định hồi phục. Ân, Thẩm Thanh Thành, cái này nghỉ ngơi khoán rớt suất cao sao? Ngươi tổng cộng có bao nhiêu chương? Lục Thích, còn hành, thừa 57, 57 nhân 3 bằng 171, 171, 3 bằng 174 kia chẳng phải là nói Lục Thích nguyện ý nói tùy thời có thể dùng một lần nghỉ ngơi 174 thiên. Không hổ là bảng xếp hạng đệ nhất nghiêu bức nhân vật. Ngay sau đó nhớ tới bảng xếp hạng mặt sau cùng một chuỗi sinh tồn điểm. 5 vị số, Thẩm Thanh Thành lại héo. 5 vị số, lại đối lập chính mình tài khoản không? Đột nhiên thù phú, liền ở Thẩm Thanh Thành tự bế khi, Lục Thích lại đã phát một cái tin tức lại đây. Nghỉ ngơi khoán có thể dùng, nhưng không cần trồng lên quá nhiều, cái này Thẩm Thanh Thành hiểu. Liền cùng soát đề một ngày không luyện ngượng tay giống nhau. Quá phó bản cũng là không sai biệt lắm. Rời xa nguy hiểm hoàn cảnh lâu lắm sẽ mất đi bồi dưỡng lên cảnh giác tính. Hắn nằm liệt trên sofa. Ta muốn đi người cá nhân không gian, bên kia Lục Thích đợi 2 phút mới hồi. Muốn hay không đi người chơi trao đổi trung tâm. Ở nơi đó các người chơi có thể đào thải chính mình không cần đạo cụ. Thẩm Thanh Thành đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nguyên lai còn có như vậy cái địa phương. Đi, đương nhiên muốn đi, hai người ước định ở trò chơi đại sảnh hội hợp, vần quanh ngôi cao ngoại, các loại bảng xếp hạng treo với biển sao bên trong, tân nhân bảng đứng đầu bảng như cũ là Mỹ Nhân Khuynh Thành. Thuyết minh ở Thẩm Thanh Thành lúc sau trò chơi còn không có dẫn vào người chơi mới. Mặt khác thông quan số lượng bảng xếp hạng, sinh tồn điểm tiêu phí bảng xếp hạng cùng tài phú bảng đứng đầu bảng còn lại là 7. Nghiêm túc tới nói, đây là Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lần đầu tiên ở trò chơi không gian gặp mặt. Các người chơi ở phó bản cùng trò chơi không gian diện mạo không giống nhau. Trò chơi không gian là chân thật bộ dạng, phó bản tắc mỗi lần đều trải qua hơi điều. Thẩm Thanh Thành yên lặng quan sát chiều hắn đi tới nam nhân. Có chút không giống nhau, nhưng vẫn là liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Lục Thích vẫn là rất cao, vai rộng eo thon chân dài, thượng thân ăn mặc một kiện màu đen ngắn tay, nửa người dưới ăn mặc một cái có chút giống áo ngụy trang quần. Ngũ quan đường cong rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi thông thường nhấp, cho người ta trầm mặc đáng tin cậy cảm giác. Nam nhân đi đến trước mặt hắn, hơi rũ xuống tầm mắt, Thẩm mỹ nhân, cảm giác chính mình hơi chút lùn một tí xíu. Thẩm Thanh Thành mở miệng. Người cao bao nhiêu, ngữ khí cùng nói chuyện phương thức xác thật là Thẩm mỹ nhân không thể nghi ngờ. Lục Thích nhanh chóng đem trước mặt người này diện mạo, thân cao chờ tin tức quét tiến đáy mắt, thân cao chuẩn 189, oa nga, đó là so với hắn cao 4 cm. Thẩm Thanh Thành ôm cánh tay vòng quanh nam nhân dạo qua một vòng. Sau khi xem xong gật gật đầu tổng kết nói, bản nhân tương đối đẹp, Lục Thích đầu ngón tay giật giật. Không nói chuyện, người chơi trao đổi trung tâm cũng không tại đây khối ngôi cao. Lục Thích dẫn hắn thông qua truyền tống điểm đi đến một khác khối lớn hơn nữa ngôi cao thượng. Truyền tống phí một sinh tồn điểm vẫn là Lục Thích thế Thẩm Thanh Thành phó. Thẩm Thanh Thành tổng cảm thấy Lục Thích ở biết hắn không xu dính túi sau phản ứng thực vi diệu. Đã giống sớm có đoán trước, lại giống có điểm ngoài ý muốn. Hắn đem này hai loại cảm giác lộn xộn một chút, tuy rằng đã sớm biết ngươi nghèo, nhưng là không nghĩ tới ngươi nghèo như vậy. Thẩm Thanh Thành, Lục Thích đau đầu mà nhéo nhéo ấn đường. Thẩm mỹ nhân ánh mắt trắng ra đến hắn tưởng bỏ qua đều không được. Cũng không biết người này lại bố trí hắn cái gì, người lại suy nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Thành, tuy rằng đã sớm biết ngươi nghèo, nhưng là không nghĩ tới ngươi nghèo như vậy. Lục Thích cư nhiên nháy mắt đã hiểu. Không có nói ngươi nghèo, chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy có thể hoa, nói ta có thể hoa ta nhận. Nhưng là, Thẩm Thanh Thành phản bác, chơi thủ công người đều là ánh trăng tộc. Ngụ ý chính là, lại không phải ta một người có thể hoa. Hai người ở người chơi trao đổi trung tâm đi dạo trong chốc lát. Lấy quen thuộc hoàn cảnh là chủ, mặt sau chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều sau bọn họ liền rời đi. Thẩm Thanh Thành đối cái này người chơi trao đổi trung tâm cũng có bước đầu nhận chi. Nói tóm lại, người chơi trao đổi trung tâm chính là các người chơi tự hành ước định mà thành. Dùng để đào thải không dùng được đạo cụ địa phương, bởi vì tay mới kỳ có thể đổi đạo cụ khẳng định cùng mặt sau hỗn thành lão bánh quẩy sau không giống nhau, có càng tốt đạo cụ, trước kia những cái đó đạo cụ lưu trữ cũng là lãng phí. Không bằng quy ra tiền bán cho tay mới người chơi, đây cũng là người chơi lâu năm sinh tồn điểm hồi huyết một loại phương pháp. Mà ở trò chơi không gian nội sinh tồn điểm cùng đạo cụ đều có thể tiến hành chuyển nhượng, chuyển giao, phía sau ồn ào náo động càng ngày càng xa. Lục Thích, người đạo cụ không tính toán đổi. Thẩm Thanh Thành, không có tiền, Lục Thích, ta có một ít dùng quá. Thẩm Thanh Thành, gì, người không đổi đi ra ngoài. Lục Thích ân, Thẩm Thanh Thành nhìn nam nhân, đúng vậy, người có tiền, không cần hồi huyết, có gỗ đào sao? Lục Thích, không có. Thẩm Thanh Thành, ta muốn đi người cá nhân không gian. Lục Thích, ngoặc kép chấm hỏi, này hai người có quan hệ? Thẩm Thanh Thành đúng lý hợp tình, không có quan hệ, nhưng là ta muốn đi người cá nhân không gian. Lục Thích vòng qua hắn đi đến phía trước. Người này trong không gian là ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Hắn không phục mà theo sau. Lục Thích, phía trước là giải trí khu. Bên trong kiến trúc là các người chơi đoàn đội đổi vật phẩm kiến tạo. Chỉ cần có thể cho sinh ra tồn điểm có thể cung cấp bất luận cái gì phục vụ, bị ngắt lời thầm. Thanh Thành nhớ tới phó bản Hà Vị cùng Cao Thư Lâm. Bao gồm sinh lý nhu cầu. Lục Thích bước chân dừng một chút, lại trả lời thanh âm thấp chút. Ân, Thẩm Thanh Thành hỏi cái này chút thuần túy là tò mò. Biết đáp án liền không có hứng thú. Hắn đang chuẩn bị đi phía trước đi một chút nhìn xem có này đó hoạt động giải trí. Đầu cuối bỗng nhiên thu được tin tức, hắn mở ra vừa thấy, Thẩm ca, ta tồn tại ra tới. Thẩm ca ngươi hiện tại ở đâu? Ta có thể đi ngươi cá nhân không gian tìm ngươi sao? Người chơi Google Vu xin tiến vào ngươi cá nhân không gian. Đồng ý không đồng ý Thẩm Thanh Thành về trước phục Trần Cách. Sau đó đối Lục Thích nói, Trần Cách từ phó bản ra tới tìm ta. Ta đi xem hắn có chuyện gì, Lục Thích đóng lại chính mình vãn vài giây vang đầu cuối. Phát tin tức chính là hắn kêu đi mang Trần Cách người. Gật đầu, Thẩm Thanh Thành điểm đánh hồi cá nhân không gian. Trong đại sảnh Lục Thích thân ảnh không bao lâu sau cũng ngay sau đó tán làm quang điểm mơ siêu. Thẩm ca, có thể nhìn thấy ngươi ta thật là rất cao hứng. Trên sofa Trần Cách một cái hùng ôm chiều Thẩm Thanh Thành đánh tới. Thẩm Thanh Thành vươn một cây đầu ngón tay chống lại người tới cái chán. Vì cái gì kêu Google vô? Trần Cách mộng bức mà A Thanh, liền chuyện cổ tích bái, Thẩm Thanh Thành, hoa hạ, Trần Cách càng thêm mộng bức mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành, hắn buông ra tay đi đến sofa chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát một chút Trần Cách trạng thái. Hai mắt có thần, hoạt bát đến giống đầu nghé con dường như... Lần này phó bản thế nào, Trần Cách vứt bỏ vừa rồi nghe không hiểu kia đoạn. Cũng đến trên sofa ngồi xuống. Rất thuận lợi, có Lâm Tử Ca mang theo ta, ta cùng ngươi nói Thẩm Ca. Lâm Tử Ca vẫn luôn tò mò vì cái gì bảy thần kêu hắn mang ta. Ta nói là dính ngươi quang. Hắn phi không tin, nói cái gì bảy thần không phải là người như vậy. Thẩm Thanh Thành đánh gãy hắn. Hắn thực hiểu biết Lục Thích. Trần Cách, hẳn là đi, bằng không bảy thần như thế nào sẽ kêu hắn mang ta? Thẩm Thanh Thành, ngươi không hỏi bọn hắn như thế nào nhận thức? Trần Cách, trừ bỏ trò chơi chẳng lẽ còn có khác khả năng? Thẩm Thanh Thành mau bị hắn xuẩn khóc, ngươi liền không nghĩ tới bọn họ khả năng trong hiện thực nhận thức. Ngươi cảm thấy Lục Thích giống chủ động giao bằng hữu người. Trần Cách lúng ta lúng túng. Nhưng là bảy thần liền chủ động thêm ngươi bạn tốt A Thẩm Thanh Thành. Nói rất có đạo lý. Cùng lúc đó, Lục Thích cá nhân không gian. Lục Thích phòng trang hoàng phong cách cùng Thẩm Thanh Thành tương tự. Đều thực ngắn gọn, chỉ có cơ sở phương tiện. Bất quá Thẩm Thanh Thành ngắn gọn là bởi vì hắn không có tiền. Lục Thích là hắn bản nhân thói quen như thế. Hắn trong phòng có một cái cùng mặt tường chờ cao khoan bác cổ giá. Mặt trên phòng hắn sở hữu đào thải xuống dưới đạo cụ. Tất cả đều là công kích loại vũ khí. Lúc này cái này bác cổ giá trước đang đứng một cái hoa hoa mặt thanh niên. Thanh niên giơ một phen cổ quái tiểu kiếm. Này đem tiểu kiếm chính phản hai mặt điêu khắc phù văn. Trên tay cầm có hai cái đồ án. Ta sao không thấy ra tới này đem một kiếm có gì bất phàm lý. Nhưng là bình thường tiểu kiếm cũng không có khả năng xuất hiện ở bác cổ giá mặt trên. Thanh niên nhìn nửa ngày không thu hoạch được gì. Suýt nữa hoài nghi chính mình trình độ lui bước. Lúc này Lục Thích thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Thanh niên lập tức buông tiểu kiếm chạm đoan chính thân thể. Đội trưởng, Lục Thích gật gật đầu. Ân, hắc hắc, đội trưởng, thả lỏng lại thanh niên tiểu toái bộ chạy đến Lục Thích bên người. Hắn từ sau lưng lấy ra một phen tiểu kiếm, trên mặt cười ra một đóa hoa, này đem tiểu kiếm là làm gì dùng, ta thật sự không thấy ra tới, ngài cấp giải thích, ngoặc kép chấm, hết chương.